Đạo tâm trùng ma, chương 370, thiên sứ ma quỷ 1, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong dùng thiên diễn bát quái không ngừng suy tính đan phương phiêu hồng ma chủ cho hắn, phát hiện một tờ đan phương này vậy mà chỉ là một tờ linh đan đi trừ bớt, nhưng mà trong đó vậy mà là dùng cực phẩm ngọc tùy các thiên tài địa bảo thiên địa hiếm có, cái này cũng thật sự là quá xa xỉ, làm cho Tần Thiếu Phong phi thường khinh bỉ. Chẳng qua trong lòng Tần Thiếu Phong lại là nghĩ trên người phiêu hồng ma chủ này nơi nào có bớt, làm cho nàng lại là phải phí khí lực như vậy, cùng nhiều thiên tài địa bảo lớn như vậy cũng nhất định phải đi trừ. Tần Thiếu Phong rất muốn dùng kiến dục ma đầu rình coi một chút, chẳng qua lại không có cái lá gan kia. Đương nhiên, từ trên khăn sa che mặt màu đỏ của phiêu hồng ma chủ, Tần Thiếu Phong liền đã là đoán được căn bản là không cần nhìn. Tần Thiếu Phong cầm đan phương thẳng ngây ngốc nhìn phiêu hồng ma chủ, trong lòng lại là đang tính toán phải trên đan phương này cực phẩm tài liệu gì bỏ mà sẽ không giảm xuống tác dụng của lãnh u linh đan này, nhưng mà ánh mắt Tần Thiếu Phong thẳng ngây ngốc kia rơi ở trong mắt phiêu hồng ma chủ, lại là cho rằng Tần Thiếu Phong thông qua đan phương nhìn ra bí mật của mình, trong lòng nhất thời căng thẳng, sắc mặt cũng là trầm hẳn lên. Thật ra trên một tờ đan phương này rất nhiều thứ đều là có cũng được mà không có cũng không sao, chẳng qua vì che giấu một thứ gì đó, phiêu hồng ma chủ mới thêm nhiều thứ như vậy, chẳng qua đan phương này tuy là có thể thay đổi, nhưng mà luyện chế lên cực kỳ không dễ dàng, bởi vì đan phương này ở trên yêu cầu lực khống chế cực kỳ nghiêm khắc, phiêu hồng ma chủ tuy là một thiên tài, ở trên một đạo luyện đan cũng là có một ít thành tựu, chẳng qua nàng thử qua rất nhiều lần đều là không thể thành công. Cho nên ở sau khi nghe nói Lệ Phong ma chủ nơi này có một luyện đan sư, phiêu hồng ma chủ lập tức liền chạy đến, nhưng mà đem đan phương giao cho Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong lại chỉ là cầm đan phương nhìn hắn, điều này làm cho trong lòng phiêu hồng ma chủ Tần Thiếu Phong nhìn ra cái gì, vì thế chính là hướng về Tần Thiếu Phong hỏi. Có vấn đề sao, người có thể luyện chế không? Tần Thiếu Phong đang khẩn trương tính toán, cuối cùng vậy mà là từ trong mấy vạn loại thiên tài địa bảo này trừ đi ước chừng một vạn loại cực phẩm thiên tài địa bảo, mà tuyệt sẽ không ảnh hưởng hiệu quả của lãnh u linh đan này, chẳng qua một điểm này Tần Thiếu Phong là tuyệt đối sẽ không nói ra, vài thứ kia đương nhiên là phải chính mình lưu lại. Không thành vấn đề, hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ cần ngài đem tài liệu đều chuẩn bị tốt ta lập tức có thể liền luyện chế ra cho ngài. Tần Thiếu Phong nói với phiêu hồng ma chủ, lãnh u linh đan này tuy quả thật là có chút không dễ luyện chế, nhưng mà đối với Tần Thiếu Phong lại là không có bao nhiêu độ khó, ở dưới lực khống chế siêu mạnh của thất tình lục dục ma đầu Tần Thiếu Phong vẫn là rất có lòng tin. Phiêu hồng ma chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói trong lòng nhất thời chính là vui vẻ, lập tức nói. Đồ ta đã sớm chuẩn bị tốt đi thôi, ngươi hiện tại liền giúp ta luyện chế. Nói xong chính là kéo Tần Thiếu Phong hướng về Lệ Phong Thần Thành đi đến, vậy mà là đem Lệ Phong Thần này thành trở thành hậu viện nhà mình, hoàn toàn không có bất cứ cố kỵ gì chiếm cứ. Lệ Phong ma chủ nhìn phiêu hồng ma chủ mang theo Tần Thiếu Phong đi vào, khóe miệng run rẩy vài cái, chẳng qua lại là không nói gì, chỉ cần là phiêu hồng ma chủ không phải đến đem. Góc truyện audio.com Tần Thiếu Phong mang đi, vậy hắn liền một chút ý kiến cũng không có, mà nhìn phiêu hồng ma chủ đi vào Lệ Phong Thần Thành, Lệ Phong ma chủ trực tiếp chính là quay đầu, hung tợn nhìn về phía Bạo Phong ma chủ. Bạo Phong ma chủ một mực đều là nhìn sự tình phát triển, vốn thấy Lệ Phong ma chủ bị phiêu hồng ma chủ đánh thê thảm như vậy, hắn còn là phi thường chút giận, trong lòng còn muốn phiêu hồng ma chủ mang Tần Thiếu Phong đi, như vậy mà nói, mâu thuẫn của Lệ Phong ma chủ cùng phiêu hồng ma chủ sẽ thăng cấp, đến lúc đó Lệ Phong ma chủ chính là chịu thiệt lớn hơn nữa, nhưng mà không nghĩ tới phiêu hồng ma chủ và Lệ Phong ma chủ lại là hóa giải mâu thuẫn, điều này làm cho hắn lập tức liền kích động hẳn lên. Nhìn ánh mắt hung tợn kia của Lệ Phong ma chủ, Bạo Phong ma chủ không có bất cứ do dự gì, trực tiếp xoay người liền chạy, mà Lệ Phong ma chủ trực tiếp chính là thi triển ra pháp thân, sau đó trực tiếp chính là nhất hống sơn hà băng, sóng âm thanh không gì sánh kịp kia trực tiếp chính là đem Bạo Phong ma chủ chấn ngã ở đất, sau đó chân to của Lệ Phong ma chủ chính là trực tiếp dẫm lên. Mẹ nó, bảo ngươi mật báo, cho ngươi đến phá lão tử, cho ngươi gây trở ngại lão tử phát tài, lão tử mẹ nó dẫm chết ngươi. Lệ Phong ma chủ một bên dùng chân to hung hăng dẫm Bạo Phong ma chủ, một bên giống giận tức giận lúc trước bị phiêu hồng ma chủ hành hung toàn bộ đều là phát tiết ở tại trên người Bạo Phong ma chủ. Đáng thương Bạo Phong ma chủ đầu tiên là lập tức đã bị sóng âm kia chấn ngã, ngất đi, lập tức chính là bị Lệ Phong ma chủ một cước tiếp một cước dẫm, toàn thân một khối xương cốt tốt cũng không còn, toàn bộ đều là bị đạp vỡ, nếu không phải bởi vì hắn có tu vi nhất phẩm cửu thiên huyền tiên, đã sớm là thân tử đạo tiêu. Đương nhiên, lấy thực lực của Bạo Phong ma chủ, nếu thực dám phản kháng mà nói, vẫn là có thể cùng Lệ Phong ma chủ đối kháng một trận, tuy nói cuối cùng kết quả vẫn là sẽ rất thảm, nhưng mà Bạo Phong ma chủ bị Lệ Phong ma chủ đánh sợ, một chút cũng không dám đánh trả, vậy mới làm cho hắn một lần này bị đánh uất ức như thế. Tần Thiếu Phong theo Phiêu Hồng Ma Chủ đi vào Lệ Phong Thần Thành, mà Phiêu Hồng Ma Chủ này tựa như đối với Lệ Phong Thần Thành này rất là quen thuộc, mang theo Tần Thiếu Phong chính là hướng về đại điện của Lệ Phong Ma Chủ đi đến, sau đó ở sau khi tiến vào đại điện, vung tay lên, từng đạo cấm chế chính là hướng về bốn phía bắn tới, đem chung quanh bao vây nghiêm kín. Nhìn thấy tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong cũng là không nói gì, Phiêu Hồng Ma Chủ này rất hiển nhiên là không muốn để cho người khác biết sự tình trên người nàng có bớt, cho nên mới sẽ cẩn thận bí ẩn như vậy, mà đối với sự tình như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không đi vạch trần, hắn chỉ để ý luyện đan là được rồi, chờ lãnh U Linh đan luyện chế xong, nhiệm vụ của hắn cũng liền hoàn thành. Hơn nữa nói không chừng có thể bởi vì chuyện này mà cùng Phiêu Hồng Ma Chủ đánh tốt quan hệ, như vậy mà nói, có thể lại có được một ngọn núi lớn dựa vào, cho nên Tần Thiếu Phong không nói gì, chỉ là tiếp nhận thiên tài địa bảo Phiêu Hồng Ma Chủ đưa cho hắn, sau đó nói với Phiêu Hồng Ma Chủ. Ma Chủ đại nhân, còn xin ngài tránh một chút, tại hạ luyện đan không quen có người ở tràng. Phiêu Hồng Ma Chủ nghe xong Tần Thiếu Phong nói tuy nhíu nhíu đầu mày, chẳng qua vì có thể có được lãnh U Linh Đan, Phiêu Hồng Ma Chủ cũng là không nói gì, xoay người đi vào. gocchuyenaudio.com phòng bên cạnh lúc này mới làm cho Tần Thiếu Phong thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói nhảm, Tần Thiếu Phong muốn tham ô nhiều thiên tài địa bảo như vậy của Phiêu Hồng Ma Chủ tự nhiên là không thể để cho nàng nhìn thấy. Đợi Phiêu Hồng Ma Chủ đi phòng bên cạnh, Tần Thiếu Phong lập tức chính là bắt đầu luyện chế hẳn lên, lãnh U Linh Đan này có hai phương diện khó nhất, một cái là phải có lực khống chế không gì sánh kịp mới có thể khiến cho lãnh U Linh Đan này ở trong quá trình luyện chế không ra một chút sai lầm, hành văn liền mạch lưu loát luyện chế thành công, chỉ cần một công đoạn làm lỗi, như vậy liền sẽ thất bại. Cách chương